Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi uộn xuống dưới hạ uộn. Cái xác này nổi lên trên mặt nước, tóc tai rú rượi. Phần cơ thể thì có chỗ trương phình lên trông rõ. Nhưng điều khiến ông thắc mắc là người này đã chết, làm sao vẫn còn khóc? Là ai đang khóc? Ông tôi không hiểu, thầm đoán cũng có thể là do oan hồn cô gái này. Hơn nữa, điều mà ông thắc mắc chính là tại sao cô gái kia lại chết đuối thương tâm như vậy? Biết bao lý do có thể kể ra, chẳng hạn như tự tử vì buồn tỉnh, do trượt chân té ngã, hay bị người khác giết chết. Bất hạnh hơn là chìm đò, lật thuyền. Và với tính cách của ông thì dĩ nhiên ông không thể trơ mắt nhìn người chết một cách tội nghiệp như vậy. Chẳng cần do sự, ông nhanh chóng cầm lấy cây móc và đi ra ngoài. Ông nội mò mẫm trong đêm tối, cẩn thận đi đến bên bến đỗ để chèo đò ra sông. Bởi vì nước sông ở đây cũng cạn, nên ông tôi bèn dùng chiếc sào tre lớn chống chèo giúp con thuyền trôi đến trung tâm dòng sông, nơi người phụ nữ đang nằm đó. Qua lời kể của chú tôi thì việc vớt xác của người phụ nữ chết trôi kia diễn ra rất suôn sẻ. Ban đêm sóng nước không lớn, không dữ, nên chỉ trong chốc lát ông đã đến giữa dòng. Tuy nhiên, để bắt kịp được thi hài của người phụ nữ kia thì ông cũng phải thực sự cố gắng hơn một chút. Bởi lẽ, cái xác của cô ta vẫn đang thuận theo dòng chảy, tiếp tục trôi về phía hạ nguồn. Ông tôi cố hết sức đuổi theo. May mắn thay, khi di chuyển thêm một đoạn nữa về phía hạ lưu, thì có một phiến đá ngầm nhỏ ngăn cái xác trôi đi. Cuối cùng, cái xác bị vướng lại tại điểm này. Chỉ cần ông đến thì có thể suôn sẻ trục vớt. Nói sơ qua về vấn đề trục vớt xác, tương truyền có ba điều cấm kỵ khi vớt xác trên sông. Trong đó có một điều nói rằng không nên vớt xác của các thiếu nữ tóc dài, bởi vì nếu vô ý hoặc phân tâm thì dụng cụ vớt xác rất dễ bị tóc cuốn lấy, trong tích tắc có thể bị cuốn theo dòng nước xoáy, hậu quả khó mà lường trước được. Ngoài ra vẫn còn một điều cấm kỵ lớn, chính là nếu vớt xác 3 lần không thành công thì không nên tiếp tục vớt, bởi vì làm như vậy chỉ khiến người chết càng thêm oán khí mà thôi. Ông nội tôi cũng chưa từng nghe về điều cấm kỵ khi vớt xác chết trôi, thế nên ông nhanh chóng tiếp cận với vị trí xác, vừa cố gắng giữ cho con thuyền không bị trôi đi, vừa dùng móc để trục vớt cái xác chết này. Ông tôi lần đầu dùng móc vớt nên chân tay vẫn luống cuống, đánh rơi thi thể 1 lần. Đến lần thứ 2, ông cố gắng nỗ lực móc lấy áo của nạn nhân, chậm chậm kéo cô ta lên đò. Nhớ khi ấy, những người làm nghề chèo thuyền, chèo đò như ông chắc chắn sẽ không bao giờ trục vớt xác. Miễn cưỡng thì họ mới chịu làm, bởi vì họ cho rằng chuyện vô cớ đưa xác chết lên thuyền đò như đưa đến một điểm xui rủi, rước thêm hồn ma sẽ khiến công việc làm ăn gặp trở ngại. Nguy hiểm nhất là gặp phải tai nạn sông nước. Nhưng đối với ông, đây chỉ là một công việc bình thường, không bao giờ để sự mê tín đó ảnh hưởng đến mình. Bởi ông luôn tâm niệm trong đầu một điều rằng dù bất kể chuyện gì xảy ra, vẫn cứ hết sức mình làm mọi điều để giúp đỡ cho người khác. Cho dù là miễn cưỡng hay là xuất phát từ tâm của mình thì cũng sẽ nhận được nhân quả xứng đáng, làm sao có thể gặp xui xẻo chứ. Mấy phút sau, ông nội tôi cuối cùng cũng đưa được thi thể người phụ nữ lên bờ. Vì không biết nên đặt thi thể ở đâu, hơn nữa sợ có thú dữ làm hại thi thể, nên ông đành phải đưa xác cô ta về căn nhà gỗ của mình. Ông cũng không dám đưa cô ta vào trong nhà, chỉ đành để xác người phụ nữ đó ở khoảng sân nhỏ trước cửa. Ông vội vàng dùng tấm chăn của mình để đắp lên cho thi thể đó. Tuy biết rằng để như thế này thì không được tốt cho lắm, nhưng ông chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đợi đến ngày mai nhờ người mang đi. Ông trước giờ chưa từng trải qua chuyện như thế này, nên không biết phải làm gì sau khi vớt được thi thể. Ông tôi lặng nhìn xác chết một lúc, vẫn không biết phải nên làm gì mới tốt. Đối với những thi thể chết trôi như vậy thì không thể tùy tiện mang đi nơi này nơi khác hay cúng kiếng để tránh gặp phải tai họa không đáng có. Cuối cùng ông đành quyết định quay vào nhà để ngủ thêm một giấc. Dự tính của ông khi trời rạng sáng sẽ đi đến tượng làng để thông báo cho thân nhân đến nhận xác. Ông định ngủ một giấc nhưng chằn trọc một hồi vẫn không thể nào ngủ được. Đồng thời bên ngoài cửa như vang lên tiếng khóc than, khiến ông không khỏi áy náy. Để thi thể một mình lạnh lẽo ở bên ngoài như vậy, không hợp lẽ, nên ông định sẽ ngồi canh sát chết cho đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net